Phi Hoàng dẫn Tử Vi lưu niên. Chương 26, Thành Sa Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đầu lái xe đi theo đoàn quân, nghe các binh sĩ kể chuyện, không khỏi tức giận, Bùi thiếu chủ lại dám nói vậy, thật là quá đáng. Binh sĩ hăng say kể, hắn đúng là đồ phế vật, ngựa tốt vốn khó thuần, đâu phải công cụ để công tử bột phô trương. Đáng đời họ Bùi mất mặt, ngã ngựa lại còn muốn giết ngựa chút giận, thật nhục nhã. Nghe tin họ Bùi gặp rắc rối, Lục Cửu Lang vô cùng sảng khoái. Rồi sao nữa, Hàn Thất, tiểu thư không đánh hắn một trận à? Binh sĩ bực bội. Có thể làm gì được, Thất tiểu thư không chấp nhất với kẻ ngốc. Hàn tiểu tướng quân đưa hắn về đại trướng, cút về theo đội ngũ Bùi gia rồi. Thạch Đầu nghĩ đến một chuyện, con ngựa kia thì sao? Bùi thiếu chủ tính tình nhỏ nhen, chắc chắn không tha cho nó. Binh sĩ khinh bỉ, ai lại đưa ngựa tốt cho một kẻ không xứng cưỡi? Hàn tiểu tướng quân đã quyết định tặng cho Thất tiểu thư. Lúc trở về cô ấy sẽ vào Xích Hỏa Doanh, cần một con ngựa khỏe mạnh. Lục Cửu Lang mỉa mai, người họ Bùi kiêu ngạo vô lễ, thế mà Hàn gia vẫn nhịn. Binh sĩ không nghe ra ác ý, thành thật nói, những người họ Bùi khác không như vậy. Bọn ta từng hợp quân với Nhuệ Kim quân, họ tác chiến rất dũng mãnh, nghe nói đại nhân Bùi Hữu Tĩnh còn rất mưu lược. Hàn đại nhân thường bàn bạc cùng ông ấy, chẳng hiểu sao con trai lại ngu ngốc vậy nữa. Lục Cửu Lang bực bội, song nghĩ lại thì thấy vui. Cha giỏi có ích gì, vài năm nữa thằng con ngu ngốc lên nắm quyền nhà họ Bùi, chắc chắn sẽ có trò hay. Binh sĩ tán thành, vỗ đùi cái đét, đúng, vẫn là Hàn đại nhân dạy con giỏi, nay tới Thất tiểu thư cũng không tầm thường. Thạch Đầu tò mò hỏi, Hàn đại nhân có mấy người con? Binh sĩ đếm ngón tay, Hàn đại nhân có 3 nam 4 nữ, đại công tử từng ở trong quân, nay phụ Hàn đại nhân quản lý chính sự, nhị công tử vốn là mãnh tướng, đáng tiếc mấy năm trước bị thương ở chân, không thể ra trận được nữa. Các cô con gái, trừ Thất tiểu thư ra thì đều đã xuất giá. Lục Cửu Lang không hứng thú nghe tiếp, hắn không nhận ra đoàn quân di chuyển càng lúc càng nhanh. Bất thình lình vạn quân thét lớn, tiếng huýt sáo vang lên liên tiếp, kỵ binh bắt đầu tỏa ra các hướng khác nhau, đội hình đột ngột thay đổi. Binh sĩ đáp lại tiếng gọi của đồng đội, quay đầu nói với Thạch Đầu, sắp chia quân rồi, bọn ta phải vào đại doanh, các người cứ đi theo Hàn đại nhân. Thành Sa Châu nằm ngay đằng trước, hàng nghìn binh sĩ tựa con sông lớn bắt đầu phân nhánh. Đầu tiên là hậu quân, sau đó là hai cánh tả hữu, rồi đến các doanh trại trung quân. Từng đội như dòng suối tuôn trào, nhanh mà trật tự, quân số càng lúc càng ít, tốc độ càng ngày càng nhanh. Thạch Đầu cố gắng đánh ngựa kéo xe mà vẫn bị bỏ lại một quãng xa. Dãy tường thành xám trắng dần hiện ra trước mắt, cao to hùng vĩ, trải dài vô tận như đôi tay khổng lồ che chở hàng vạn chúng dân trong thành. Càng đến gần tường thành càng cao, Thạch Đầu ngửa cổ, trên cổng thành treo một tấm biển đá xanh xám khắc 3 chữ cứng cáp. Mặt đá loang lổ, không biết đã trải qua bao năm tháng bị gió thổi cát mài. Lục Cửu Lang ló đầu ra khỏi xe, vết thương của hắn đã lành, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt hẹp dài đón ánh sáng, khẽ đọc, Thành Sa Châu. Trên đường phố tấp nập đông đúc có một cỗ xe ngựa đang dừng. So với cảnh rực rỡ phồn hoa thì sự tồi tàn bẩn thỉu của cỗ xe càng thêm xấu xí. Đoàn quân sau khi chia tách chỉ còn lại khoảng 100 người. Thạch Đầu đánh xe tiến vào cổng thành, nghe thấy tiếng hò reo vang dội, nam nữ già trẻ trên đường vây quanh đội ngũ của Hàn đại nhân. Ai ai cũng vui mừng như rước thần linh vào dịp lễ Tết. Thạch Đầu hoàn hồn, bấy giờ chỉ còn lại mình cùng cỗ xe ngựa lẻ loi giữa phố, ngơ ngác không biết đi đâu. đã biết trước sẽ chia tay với Hàn gia nhưng không ngờ lại đột ngột đến thế. Như con tuấn mã lặng lẽ trở về chuồng, như một hạt bụi bị phủi bỏ vô tình, Lục Cửu Lang cũng chẳng mấy vui vẻ. Cả hai người không một xu dính túi, vốn định trước khi chia tay sẽ kiếm ít bạc từ Hàn thất để tiêu xài. Nhưng giờ đã tan thành mây khói, hắn hậm hực trách móc. Đều tại ngươi đánh xe chậm hơn bò, đuổi kịp mới là lạ. Thành Sa Châu nằm ở trung tâm Hà Tây, là đất giao thương của các nước Tây Vực, to lớn hơn nhiều so với thành Thiên Đức. Hàng hóa liên tục đổ về từ tám hướng khiến nơi đây trở nên phồn thịnh giàu có. Tỏa sáng như viên minh châu giữa thảo nguyên, những tòa nhà cao tầng to lớn, mái ngói xếp chồng, nguy nga hùng vĩ, răng đầy những dải lụa sặc sỡ, người đi đường nườm nượp, không phân biệt trang phục Hồ hay Hán. Hàng hóa bán trên phố cũng đa dạng, đầy đủ mọi thứ. Lúc này Thạch Đầu mới thấy mình bẩn thỉu lôi thôi, không hòa nhập với khung cảnh xung quanh, không khỏi tự ti. Giờ phải làm sao hả Cửu Lang? Chúng ta không có tiền, người khác nhìn sẽ tưởng là ăn mày mất. Lục Cửu Lang càu nhàu vài câu, cũng biết vô dụng, bực bội nói, còn làm gì được nữa? Trước tiên tìm chỗ bán xe ngựa đi. Thạch Đầu mừng rơn, xe ngựa là của Thiên Đức quân, nguyên vật liệu đều là thứ tốt, đi xa ngàn dặm vẫn còn bền, tuy có bẩn có cũ nhưng vẫn đáng giá. Cộng thêm hai con ngựa khỏe mạnh, trong thời gian ngắn không cần lo vấn đề ăn ở. Hai người ra khỏi chợ ngựa, lúc này lại đau đầu tìm chỗ ở. Nhà trọ Sa Châu giá cao ngất ngường, ban đầu tưởng là thét giá với người xứ khác, nhưng hỏi mấy nhà mới biết đây là nơi đông đảo thương nhân tụ tập, dân chúng giàu có, chi phí ăn ở đều đắt hơn so với các thành khác. Tiền bán xe ngựa chẳng thấm vào đâu. Dẫu tiếc rẻ, Lục Cửu Lang vẫn chọn một nhà trọ ở lại, gọi một bàn rượu thịt ăn uống thỏa thuê. Thạch Đầu vừa ăn vừa xót xa, nhà trọ đắt quá, không bằng thuê gian nhà cũ ở chỗ heo hút. Lục Cửu Lang không đồng tình, người biết cái gì, nếu thuê nhà chắc chắn sẽ phải tiêu hết số tiền này, chi bằng giữ lại trong tay, đợi cơ hội kiếm một mẻ lớn. Thạch Đầu lầm bầm, ít nhất cũng có chỗ ở yên ổn, tìm việc làm rồi sẽ no bụng, tiêu tốn thế này ta thấy lo quá. Lục Cửu Lang chê bai, bảo ta làm công như chuột cống ấy hả? Đừng hòng, Sa Châu giàu hơn Thiên Đức, với mưu mẹo và thủ đoạn của ta, ít bữa nữa sẽ không cần phải lo vấn đề tiền bạc. Nghe hắn nói năng hùng hồn, Thạch Đầu lại lên tinh thần. Sau khi tắm rửa, Lục Cửu Lang đi tới tiệm may mua một bộ y phục lộng lẫy, biến hắn thành công tử nhà giàu, cái vẻ nghèo hèn cũng theo đó mất hút. Thạch Đầu cũng mua một bộ áo vải, bị dục chỉnh sửa tóc tai, trông ra dáng một đứa theo hầu. Hai người dạo quanh khu chợ, quán rượu, trà lâu, thu hút ánh nhìn của các cô gái trên đường. Thậm chí có nàng còn tặng hoa tặng quà, cười hỏi tên. Thạch Đầu ôm cả đống đồ được tặng, há hốc mồm, phụ nữ Sa Châu bạo dạn ghê. Các cô gái ở thành Thiên Đức dù rung động cũng không dám thể hiện, sợ bị người khác đàm tiếu. Nhưng nữ lang ở Sa Châu nhiệt tình hoạt bát, dám tỏ tình ngay trên phố, người qua đường cũng chẳng hề ý kiến. Lục Cửu Lang cũng thầm kinh ngạc, song ngoài miệng nói, phụ nữ đất Hồ không có giáo dục, không biết xấu hổ, có gì mà ngạc nhiên. Tuy khinh miệt là vậy nhưng hắn đang khá khó chịu. Ở Thiên Đức hắn có thể lừa phỉnh mà không sợ chịu hậu quả vì phụ nữ coi trọng danh dự. Không dám công khai, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng phong tục Sa Châu phóng khoáng thế này, phụ nữ chưa chắc nhẫn nhịn, sẽ rắc rối hơn. Thạch Đầu đặt rất nhiều kỳ vọng, vậy mà Lục Cửu Lang dạo chơi mấy ngày ấy vẫn không gặp con mồi thích hợp. Trong khi túi tiền cạn dần, hắn bắt đầu sốt ruột. Hôm đó hắn đi vào một tiệm vàng, bên trong rộng rãi sang trọng, báu vật đầy rẫy, từ nữ trang các nơi như Đại Tần, Quý Xương cho đến đồ vàng bạc ở Trường An, món nào món nấy cũng đều quý giá. Lục Cửu Lang rất giỏi đóng kịch, tay bán hàng tưởng hắn là con nhà giàu nên cung kính đón tiếp. Khi hắn đang giả vờ chọn lựa thì một quý phụ được thị nữ hầu hạ bước vào. Người phụ nữ lớn tuổi đẫy đà, da rẻ trắng trẻo nhưng đã có chút nhăn nheo, trang điểm kỹ càng, khoác lên y phục và trang sức lộng lẫy, cố gắng níu kéo chút nét đẹp qua năm tháng. Lục Cửu Lang liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở cô gái phía sau quý phụ. Cô gái nọ thanh tú dễ thương, tóc cài châm vàng sáng lấp lánh, rõ ràng là thiên kim tiểu thư được cưng chiều. Ánh mắt trong trẻo, cô gái nhìn quanh tiệm, thấy một chàng trai tuấn tú đang chăm chú chọn trang sức. Dường như cảm thấy có người nhìn mình thì đánh mắt liếc sang. Mặt đỏ bừng, nhanh chóng quay đi, chàng trai ấy đẹp như ngọc tạc, thật khiến người ta khó quên. Lúc mẹ được chủ tiệm mời vào phòng trong, cô gái đứng ngồi không yên, tìm cớ trở ra, may mắn chàng trai vẫn còn trong tiệm. Có vẻ chưa tìm được món đồ ưng ý nên yêu cầu người bán lấy ra hàng tốt hơn, không quan tâm giá cả, chứng tỏ ra thế không tầm thường. Cô gái lén nhìn một lúc rất lâu, chàng trai vẫn rất giữ lễ tiết, không hề nhìn lại, nàng kiếm cớ đuổi A Hoàn đi, định tới bắt chuyện, nhưng chàng trai nọ đã chọn đồ xong, thanh toán rồi rời khỏi tiệm. Cô gái lấy làm thất vọng. Đúng lúc này người bán hàng mang tới một chiếc hộp gấm, nói là quà chàng trai ban nãy tặng, bên trong là đôi bông tai vàng khảm ngọc, tinh xảo quý hiếm, rất hợp với thiếu nữ trẻ tuổi. Cô gái mừng khôn xiết, hai má đỏ ửng, không nghĩ nhiều mà chạy đuổi theo. Cách chương.